Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, chương 428, vô hạn tới gần chân tổ hấp huyết quỷ. Lúc đêm khuya vắng người, đúng hẹn đi tới đạo tuệ ngoài cửa phòng, Tiết Hương Lan nhẹ nhàng gõ cửa. Nghe được bên trong bằng lòng tiếng, trục đẩy cửa đi vào. Nhân tiện tương môn cho khóa trái. Người trong phòng không nhiều lắm, tổng cộng cũng liền 3 vị. Coi là lời của nàng, cũng mới 4 vị. Ngồi ở đối diện cửa ghế trên, ăn mặc chakra tạo thành vũ y. Phía sau lơ lửng 9 viên cầu đạo ngọc đạo tuệ. Phân biệt đứng ở tả hữu 2 bên là cùng là thật tổ Xeo Tia. Cùng với 1 vị khác, cũng là nàng lần này cần nhằm vào giao dịch làm đúng voi. Giống, có gì cần chuẩn bị sao? Đạo tuệ dứt khoát nói. Xeo Tia cũng có thể đem người chuyển hóa thành hấp huyết quỷ. Chỉ là chuyển hóa sau, người nọ biết mất đi mình, biến thành nửa khôi lỗi, nửa nô lệ tồn tại. Điểm xuất phát giống như đạo tuệ tư tưởng bất đồng. Càng nghĩ, vẫn là lựa chọn Tiết Hương Lan. Vô hạn tới gần chân tổ hấp huyết quỷ. Duy nhất nhược điểm chính là trái tim. Chỉ cần trái tim không hủy, như vậy thì có thể không già không chết vẫn tồn sống sót. Vĩnh vĩnh viễn viễn, không có, tùy thời đều có thể bắt đầu. Nghe được Tiết Hương Lan nói như vậy, đạo tuệ nghiêng đầu nhẹ kêu nhỏ tiếng tỉ tỉ. Uchiha Uha thân thể run lên, yết hầu khô khốc nuốt nước miếng, tiến lên mấy bước, đứng ở Tiết Hương Lan trước mặt. Thân vì nhân loại bản năng nói cho nàng biết, trước mặt vị này đáng sợ, tự như cùng gặp phải thiên địch giống nhau. Nhắc tới cũng nói, hấp huyết quỷ chân tổ, bản thân liền là trái với lẽ thường, không bị quy tắc, quy luật ước thúc tồn tại, càng là tất cả sinh mệnh thiên địch. Tiên huyết là chân tổ thức ăn, mỹ vị, đạo tuệ tự tay ở trước mặt nhoáng lên, từ không gian mang theo người trong lấy ra nàng đã chuẩn bị trước 1 chai nhỏ đỏ tươi huyết. Cầm ở trong tay, tẫn ngươi có khả năng, tốt nhất thủ đoạn, đưa nàng chuyển hóa thành hấp huyết quỷ. Những thứ này huyết sẽ là của ngươi. Lần giao dịch này nếu như làm được rồi, như vậy chúng ta còn có lần sau. Nếu không, nói bóng gió. Nếu không phải tốt, như vậy thì không còn có lần sau. Tiết Hương Lan hiểu ý cười, đưa tay ra, đồng thời, đạo tuệ buông tay ra, bình kia huyết tự động bay đến Tiết Hương Lan trong tay. Xoay mở bình đáp, bước ra một giọt tới dính trên đầu lưỡi, kích thích tựa như muốn ăn tất cả lên rồi, không muốn để cho mùi vị đó tán đi, lại nhanh đem nắp bình thu được, bảo bối giống như cất xong. Ha ha ha. Đó là đương nhiên, khe nhỏ sông dài đạo lý, ta nhưng là rất rõ ràng. Nhìn thẳng đạo tuệ, nói như vậy lấy, dứt lời, tiến lên 1 bước, giang 2 tay ra ôm lấy Uchiha Uha. Không nên chống cự, 2 mắt như máu giống như tinh hồng, bên khóe miệng răng nanh toát ra, nhắm ngay Uchiha Uha cổ, há mồm cắn, phốc thử, đại cổ, thuộc về Uha huyết bị hút đi. Muốn chết, muốn chết, muốn chết. Uchiha Uha cảm giác được tánh mạng của nàng sắp biến mất. Ý thức đều nhanh không rõ lắm. Ghi nhớ lấy muội muội đã nói. Chuyển hóa thành quỷ hút máu tầm quan trọng. Còn có vừa rồi Tiết Hương Lan để cho nàng không nên chống cự. 2 cái này nội dung. Làm cho nàng mãi cho đến ý thức triệt để yên lặng. Đều không có bất kỳ động tác. Ngoan ngoãn nằm ở Tiết Hương Lan trong lòng. Vẫn không nhúc nhích, rất nhanh, Uha trong cơ thể huyết liền 1 giọt không dư thừa hết thảy bị Tiết Hương Lan hút sạch sẽ. Từ bên ngoài nhìn vào, lúc này Uha chính là 1 cổ thây khô rồi. Sắc mặt trắng bệch không nói, thân thể còn khô quắt xuống, thoạt nhìn rất là dọa người. Tiết Hương Lan nhả ra, nhẹ xả giận, cởi ra Uha y phục, tại nơi tuyết trắng mượt mà ngực rồi rào trên hơi rừng. Sau đó chợt trước người, xuyên đi vào, phốc, da thịt phá vỡ, bởi vì huyết bị hút khô, lúc này đã không có huyết chảy nữa. Các loại Tiết Hương Lan tay lúc trở ra, trong lòng bàn tay là 1 viên ngưng đập trái tim, đó là Uha nhân loại trái tim. Thứ này vô dụng, bị nàng thuận tay thả ở bên cạnh, ngược lại cởi ra nàng y phục của mình, chính mình moi ra nàng buồng tim của mình. Na Hoạt Bát đang nhanh chóng nhúc nhích trái tim, thuộc về chân tổ trái tim, không thể dùng đạo lý đi suy đoán tự lành lực. Ở trái tim đào ra sau một khắc, trống rỗng địa phương lần nữa sinh ra nữa một viên mới trái tim. Chân chính trên ý nghĩa thuộc về tuyệt đối không già không chết hấp huyết quỷ chân tổ. Đem viên này thuộc về của nàng trái tim vùi sâu vào u ha trong cơ thể. Đối với tốt huyết quản liên tiếp, không có đi để ý tới phía trước na mở lớn miệng máu. Há mồm lần nữa cắn lấy u ha trên cổ. Lần này không còn là hấp, mà là quán chú, rút ra tự nàng bản bên trong cơ thể chân tổ vốn liếng nguyên. Đưa vào, lúc này, nếu là có vô cùng tinh vi kính hiển vi quan trắc, có thể phát hiện, những thứ này nhỏ đến con mắt căn bản là không có cách nhìn thấy huyết tiểu trong tế bào. Có phức tạp đến hoa cả mắt, vô số kể nguyền rủa vân, thuật thức, khó có thể tưởng tượng là bực nào tồn tại khắc vẽ lên. Những thứ này chân tổ vốn liếng nguyên theo động mạch chủ tiến nhập, chảy xuôi ở u ha trong mạch máu, chịu đến không rõ dẫn dắt, lưu động đến nơi buồng tim, phù phù, phù phù, trái tim bắt đầu rồi nhảy lên kịch liệt, dính dấp u ha thân thể cùng nhau. Tuyết Hương Lan đưa nàng đặt nằm dưới đất, tay phải lăng không ấn xuống ở trên trán nàng, một tay tưởng tượng vô căn cứ ở ngực chỗ, thấp giọng nói lẩm bẩm nói lấy cái gì. Đạo Tuệ còn lưu tâm nghe xong dưới, nghe không hiểu, là nàng chưa từng nghe qua ngôn ngữ, tìm chút đại giới làm cho hệ thống phiên dịch qua đây. Nguyên tắc ý tứ chính là sinh mạng chuyển hóa, u ha trái tim là chân chính thuộc về chân tổ bộ vị. Khí quan, cũng là duy nhất bất tử bất diệt tồn tại, đến cùng không phải ở Tuyết Hương Lan trong thân thể, bản thân bất tử tính sẽ giảm bớt nhiều, cái này liền cần Tuyết Hương Lan máu của mình căn bản làm chống đỡ. Tới cơ cấu bắt đầu trái tim, khiến nó không đến mức rời đi Tuyết Hương Lan sau đó, mất đi căn nguyên mà chết, trái tim làm năng lượng cùng bất tử nguồn suối, không ngừng tạo huyết, huyết chi bản nguyên ở thôi động. Cung ứng lấy trái tim thi hành cái này một công tác. Hai người giống như là hỗ trợ lẫn nhau. U ha linh hồn, tâm tư, ý niệm, bị Tuyết Hương Lan rời đi tới trong tim. Sau lại đem trái tim, huyết, cùng u ha cả người kết hợp làm một. Như vậy, chỉ cần trái tim không phải bị phá hư, thân thể mặc kệ bị diệt thành cái dạng gì, u ha đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như trái tim vô ý bị hủy, u ha thân thể vẫn sẽ khôi phục. Dù sao lòng này bẩn là chân tổ trái tim, bất tử bất diệt là cơ bản. Chỉ bất quá, dung nhập trong đó u ha linh hồn liền không khôi phục được. Đến lúc đó, sống lại là một cái có u ha bộ dạng, lại không u ha linh hồn, coi như là một cái mới nhân cách, cũng giống như là u ha chết đi. Đối với mình tỉ tỉ, Đạo Tuệ rất quyết tâm nghĩ, hao tốn giá không nhỏ, từ hệ thống chỗ chiếm được những nội dung này, có thể tính là ngụy không già không chết rồi, chỉ cần tương lai nhiều châm đối với nhược điểm của mình tiến hành tu luyện, đem cái này một nhược điểm cho trung hòa rơi, như vậy, trở thành hoàn mỹ bất tử chân tổ, sẽ không còn là hư ảo, chuyển hóa so với Tuyết Hương Lan dự định nói thời gian muốn lâu. Trước sau chọn quá khứ nhanh hơn một giờ, u ha chỉ có tỉnh lại, làm vô hạn tới gần chân tổ hấp huyết quỷ, da thịt của nàng mang theo một bệnh trạng vậy tái nhợt, tựa như thiếu máu giống nhau, sáu câu ngọc Rinnegan nhan sắc biến thành tiên huyết vậy tinh hồng, thực lực mạnh mẽ tim đập, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn thân thể năng lượng, dùng hết rồi, chân tổ trái tim lập tức sẽ đem bổ toàn. Điều này có ý vị gì? Vĩnh cửu động cơ a, rất kỳ quái, tỉnh lại lần nữa, u ha rất trực tiếp hiểu hắn hiện tại là cái tình huống gì. Cũng khắc sâu cởi ra, nàng lúc này nhược điểm duy nhất, trái tim, đầu tiên, làm một người, nàng thất bại, không sai, nàng bỏ qua làm người sinh hoạt, tự nguyện trở thành người bên ngoài sinh mệnh, nàng không muốn già đi, không muốn chết đi. Càng không muốn vì bế quan tu luyện, đầu nhập thời gian dài, do đó bỏ quên muội muội, đã có đơn giản như vậy phương pháp, chỉ cần buông tha người cái này một thân phần, có thể thu được không già không chết, cùng lực lượng cường đại. Như vậy có gì cần kiên trì lý do đâu. Nghĩ như vậy, nàng nở nụ cười, cười đến mức vô cùng sán lạn, rất động nhân. Con vịt ngồi tư thế, nửa ngửa đầu, nhìn chăm chú vào phía trước cách đó không xa ngồi ở ghế trên. Vóc người kiều tiểu khả ái muội muội, không còn cách nào nói thỏa mãn tự sâu trong đáy lòng nổ tung. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.